Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, Phương Bình ở địa quật. Trong Hoắc Đồng Sơn, Phương Bình kiêng kỵ, ngoại Hoắc Đồng Sơn, địa tuệ cũng có chút thấp thỏm. Trong núi, Phương Bình không dám lại mở rộng không gian chứa đồ. Hắn giờ phút này còn có 30 tỷ điểm tài phú. Nguyên vốn là muốn tiếp tục mở rộng không gian, mang đi trong Hoắc Đồng Sơn bảo vật. Có thể hiện tại, dùng hết điểm tài phú. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Ngoài núi có cường giả. Là ai tới rồi? Đối phương hẳn là phát hiện ta rồi. Kia lão vương bọn họ không phải nguy hiểm rồi. Phương Bình cắn răng. Không thể tiếp tục chờ đợi xuống rồi. Chính mình nếu không chướng điểm tài phú, kia đại biểu đối phương tất nhiên phát hiện chính mình, hoặc là nói ý thức được sự tồn tại của chính mình. Lý lão đầu mấy người còn ở bên ngoài đây, ngay cả mình đều chịu đến uy hiếp. Điều này đại biểu đối phương ít nhất so với mình hiện tại phải cường đại. Cường giả địa quật, tà giáo võ giả, thiên ngoại thiên võ giả. Phương Bình không dám xác định, cũng lười lại đi nghĩ, chính mình phải đi ra ngoài. Phương Bình không đi cửa chính, cùng đến thời gian một dạng, tiếp tục khoan đất dưới. Liền ở Phương Bình khoan đất dưới tiến vào cấm kỵ hải đồng thời. Lý lão đầu mọi người vị trí, không chung, địa tuệ xác định Phương Bình còn đang nhân gian động viên nhân tâm. Giờ khắc này, dần dần có chút hòa hoãn xuống. Hẳn là không phải Minh Vương. Nếu là Minh Vương, thực lực của hắn mạnh mẽ hơn ta. Hẳn là đã cảm ứng được ta. Minh Vương cũng không cần thiết kiêng kỵ ta. Nàng nghĩ thông suốt, dù cho bên trong có người ở làm loạn, thực lực hẳn là cũng không chính mình mạnh mẽ. Đối phương e sợ cũng không phát hiện chính mình. Lẽ nào không phải nhân gian võ giả? Là những thế lực khác người đến rồi. Địa tuệ lại lần nữa nhìn về phía Hoắc Đồng Sơn. Hoắc Đồng Sơn bên kia, mơ hồ truyền đến một cỗ tử khí. Nàng thực lực mạnh mẽ, đối một ít sinh mệnh cảm giác cũng rất mạnh. Hoắc Đồng Sơn bên kia so với lúc trước ít một chút sức sống. Cảnh tượng như thế này nàng từng thấy. Đại biểu người chết, địa tuệ lại lần nữa nhìn một hồi. Tầm mắt ném hướng phía dưới mấy người. Trước tiên không quản bên kia rồi. Hoắc Đồng Sơn không có đại đạo nứt toác. Đại biểu tọa trấn chân thần còn chưa có chết. Có lẽ chỉ là nội bộ xảy ra chút vấn đề. Chính mình không cần suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này, càng phải làm chính là bắt mấy người này. Ba cái thần khí, liền ở chính mình dưới mí mắt. Địa tuệ quyết định không còn quản Hoắc Đồng Sơn. Trước tiên bắt mấy người này lại nói những khác. Nàng dục già dục dịch. Dưới đất, Diêu Thành Quân ánh mắt lóe lên một cái. Bốn người ở trong, tinh thần lực của hắn mạnh nhất. Đã tiếp cận vạn hách. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được lờ mờ cảm giác nguy hiểm. Thật giống, có một con viễn cổ hung thú ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Lão Vương, Diêu Thành Quân cười nói. Trước Phương Bình thu dọn nhân loại hết thảy đỉnh cao nhất tuyệt học sách tranh. Phục chế một phần đưa ngươi. Ngươi giấu đi đâu rồi? Vương Kim Dương đáy mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt vẻ dị dạng. Hết thảy đỉnh cao nhất tuyệt học. Này vừa nói, bất luận người nào đại khái đều sẽ động tâm đi. Nhân loại đỉnh cao nhất ở trong. Đi ra cường giả cũng không ít. Then chốt. Phương Bình có thể không làm cái này. Vương Kim Dương thầm nghĩ. Ngoài miệng nhưng là cười nói. Làm cái gì? Ngươi muốn. Tuyệt học nhiều không hẳn là chuyện tốt. Đến đỉnh cao nhất đúng là có thể loại suy. Chúng ta hiện tại tiếp xúc. Kỳ thực vẫn là sớm điểm. Nói xong. Lại cười nói. Tuyệt học không ở trên người ta. Đồ chơi này mang ở trên người. Bị người giết. Vậy không phải làm cho nhân loại tuyệt học tiết ra ngoài rồi. Ít vói nhảm, ngươi để chỗ nào rồi? Quay đầu lại mượn ta xem một chút. Gần nhất ta cảm giác ta nhanh bước vào bản nguyên đạo. có lẽ có chút lấy làm gương tác dụng. Một bên, Lý Hàn Tùng nhếch miệng, cười ha hả nói, đúng đấy, quay đầu lại cho chúng ta mượn nhìn. Thành thật khai báo, ngươi thật không mang ở trên người. Không, Vương Kim Dương cười nói, gấp cái gì, như vậy, chúng ta lại theo dõi một hồi. Sau đó trở lại, ta đi cầm cho các ngươi. Bên này không có gì hay nhìn chăm chú. Hoắc Đồng Sơn nhát như chuột, nào dám trêu chọc chúng ta. Lão Diêu không nói thì thôi, vừa nói, ta này lòng ngứa ngáy. Lý Hàn Tùng cười híp mắt nói, nếu không hiện tại liền trở về. Chúng ta cũng đừng ra địa quật, chúng ta ở địa quật chờ ngươi. Ngươi cầm tuyệt học trở về, chúng ta ở Nam Mân Thành chờ ngươi. Nhiệm vụ cũng không làm lỡ. Lão Vương cười mắng, như thế một hồi cũng chờ không được. Đồ chơi kia không thể tùy tiện mang vào địa quật đến, bị người ta biết, một khi cướp đi, phiền phức liền lớn hơn. Có cái gì, ai biết chúng ta có cái này. Ngươi cho rằng Lý Lão Sư ngồi không, đỉnh cao nhất không đến, ai có thể cướp đi đồ của chúng ta. Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đi rồi, lấy đi, nơi này, dễ dàng ra phiền phức. Bọn họ còn không biết Phương Bình tình huống bên kia làm sao. Lão Diêu vừa mở miệng, bọn họ liền ý thức được e sợ có hơi phiền toái. Không quản có hay không biến cố, trước tiên rời đi bên này lại nói, miễn cho để Phương Bình rơi vào vây quanh. Hết thảy đỉnh cao nhất tuyệt học gần ngay trước mắt, trong bóng tối có ai không? Không biết, không có tốt nhất, có, đế cấp đều muốn động tâm. Bởi vì giờ khắc này Lý Lão Đầu cười nói, Trương Bộ trưởng tuyệt học cùng Lý Tư lệnh tuyệt học đều ở. Ta ngược lại thật ra xem qua, Lý Tư lệnh phá không kiếm cũng còn tốt điểm, Trương Bộ trưởng tuyệt học, quá phức tạp, ta là thật xem không hiểu. Lý Lão Đầu tiếp tục nói, nếu hai người bọn họ có hứng thú, Kim Dương, ngươi trở lại cầm vào tới xem một chút, không có gì đáng ngại. Hiện tại những đỉnh cao nhất kia đều đang chăm chú Bắc Hồ cùng Đông Lâm. Bên này ta ở, không liên quan, Lý Lão Sư nếu nói như vậy, kia không có gì để nói nhiều rồi. Vương Kim Dương cười nói, thật muốn mất rồi. Lý Lão Sư ngài nhưng phải phụ trách, miệng xui xẻo. Lý Lão Đầu cười mắng một tiếng, trực tiếp lên đường, vừa đi vừa nói, Hoắc Đồng Sơn nhìn dáng dấp lần này là không dám dính líu. Như vậy cũng tốt, bằng không Phương Bình nhập cảnh cũng phiền phức. Mấy người vừa đi vừa nói, hướng miệng đường nối bên kia bay đi. Trong bóng tối, nguyên bản đều chuẩn bị ra tay địa tuệ, bỗng nhiên thu hồi động tác, nhân loại đỉnh cao nhất, tuyệt học, tất cả mọi người, võ vương, minh vương, địa tuệ trong lòng đều muốn kinh ngạc thốt lên rồi. Đã sớm nghe nói nhân loại những cường giả này, thường thường sẽ truyền thụ một ít người tuyệt học, có thể nàng không nghĩ tới, võ vương minh vương những người này lại đem tuyệt học tùy ý truyền bá. Phương Bình cũng là, lại thu dọn thành sách. Tất cả đều giao cho Vương Kim Dương. Võ Vương là người nào? Vậy cũng là giết qua cường giả đế cấp cường giả tuyệt thế. Tuyệt học của hắn, đừng nói đế cấp, thánh nhân, thiên vương đều động lòng. Địa tuệ dễ ý trong lòng chớp mắt thu lại. Những người này lại không ra địa giới, muốn đem tuyệt học mang vào nhìn. Những người này lá gan cũng quá to lớn rồi. Phía dưới mấy người tốc độ hưng nhanh, có chút sân vắng xoải bước ý tứ. Giới vực chi địa khoảng cách Nam Mân Thành hơn ngàn dặm, mấy người cũng liền bình thường tốc độ. Dựa theo tốc độ này, trở lại e sợ muốn 2-3 tiếng rồi. Địa tuệ trong lòng có chút nôn nóng, cũng có chút do dự. Có thể rất nhanh, hạ quyết tâm, chờ một lát, chờ bọn hắn đi cầm tuyệt học lại ra tay. Bọn họ sẽ không là phát hiện bản tọa chứ? Địa tuệ bỗng nhiên bay lên ý nghĩ như thế, có thể rất nhanh khẽ lắc đầu. Thực lực mình mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, làm sao sẽ bị những người này phát hiện? Thật phát hiện rồi, một khi bốn người đều phải đi, chính mình liền ra tay. Nếu là chỉ có Vương Kim Dương một người đi, vậy nói rõ những người này căn bản không phát hiện mình. Chờ bọn hắn trở lại Nam Mân Thành, tất cả đều có rõ ràng. Nàng đang suy nghĩ, cùng lúc đó, Vương Kim Dương bốn người tiếp tục nói chuyện phiếm, cũng không vội vã, cũng không truyền âm, bọn họ không dám truyền âm. Đỉnh cao nhất cảnh tuy rằng rất khó đánh vỡ lực lượng tinh thần của bọn họ hàng rào. Trộm nghe bọn họ nói chuyện, có thể không hẳn không ai làm được. Đế cấp là có thực lực này, lặng yên không một tiếng động làm được. Phương Bình cũng là có, hắn có thể che đậy tinh thần lực của mình gợn sóng. Bất kể như thế nào, giờ khắc này mấy người cũng là để ngừa vạn nhất. Trò chuyện một ít nói chuyện không đâu đồ vật, tỉ như Bắc Hồ, tỉ như Đông Lâm, Nam Mân Thành, bọn họ là sẽ không đi. Nhiều nhất khoảng cách Nam Mân Thành 300 dặm, bọn họ nhất định phải dừng lại, hy vọng không phải đế cấp, tốt nhất là không ai. Thật muốn có người, lần này chỉ sợ cũng phiền phức rồi. Trong lòng mấy người nghĩ những này, nhưng là đều không biểu hiện ra dị dạng. Tiếp tục đi bọn họ, liền ở bọn họ rời đi không lâu. Trước dừng lại địa phương, Phương Bình bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Ở địa tuệ xé rách hư không địa phương, Phương Bình lực lượng tinh thần hơi chập chờn một chút. Mũi giật giật, ánh mắt lộ ra vẻ nôn nóng. Thật sự có cường giả đến rồi. Hơn nữa còn ở ngăn Lão Vương bọn họ. Hắn cảm ứng được Lão Vương mấy người hơi thở. Có thể địa tuệ tiêu lại hơi thở, ẩn thân hư không, lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn hắn. Đối phương cố ý che lấp hành tung, hắn cảm ứng lên không phải quá rõ ràng. Đương nhiên, vẫn có chút cảm ứng. Phương Bình đã cảm nhận được hư không gợn sóng. Có người ở Lão Vương bọn họ phụ cận trong hư không du đáng. Điều khiển không gian so với ta ung dung. Thực lực đối phương ít nhất có đỉnh cao nhất 5 đoạn. Phương Bình trong lòng lo lắng, không dám trễ nải, cũng cẩn thận từng ly từng tí một thu lại hết thảy hơi thở. Cấp tốc nhằm vào, suy nghĩ một chút, Phương Bình bỗng nhiên hiện thân. Đuổi ở phía sau không hẳn là chuyện tốt, có lẽ có thể chắn ở mặt trước. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lão Vương bọn họ có lẽ phát hiện cái gì, hiện tại đang hướng Nam Mân Thành đi, chính mình có lẽ có thể đi trung gian khu vực, làm chút gì, cường giả bình thường đều sẽ đề phòng điểm, từ phía sau lưng đánh lén, không hẳn là lựa chọn tốt, đúng, chặn đường đi, nghĩ tới đây, Phương Bình cấp tốc phá không, quẹo đi hướng phía trước chạy đi, dựa theo suy đoán của hắn. Lão Vương mấy người liền là trở lại, cũng sẽ không tới nhân loại thành trì bên kia. Chính mình đi lên trước nữa chạy cái 300 dặm trái phải, vừa vặn cũng có thể tránh một chút phiền toái. Sau 5 phút, Phương Bình bóng người ở trong một tòa vương thành lóe lên. Nam Mân Thành những năm này không tao ngộ bao nhiêu lần đại chiến, cường giả không ít, thành trì sức chiến đấu cũng đủ mạnh. Đây là một tòa thiên mệnh vương thành thành trì, thành chủ cùng trong thành thủ hộ yêu thú, thật giống đều ở dưới đất nghỉ ngơi. Phương Bình tốc độ cực nhanh, không nhìn tất cả, trực tiếp xuất hiện tại trong mỏ quặng dưới đất. Giờ khắc này, dưới đất mỏ quặng khu vực hạch tâm, một người một heo bóng người hiện ra. Chỗ này vương thành thủ hộ yêu tộc, là một đầu con nhím vậy yêu thú. Hình thể rất lớn, giờ khắc này, nắm sấp ở dưới đất, hấp thu bốn phương tám hướng vọt tới năng lượng. Bên cạnh, một bóng người ngồi xếp bằng ở, cũng đang hấp thu năng lượng tu luyện. Nơi này, là cấm địa, hai vị cửu phẩm bế quan địa, bất luận người nào không được đi vào. Nơi này, cũng không cần hệ thống phòng ngự, võ giả cửu phẩm cảnh đến bọn họ phụ cận. Bọn họ cũng có thể chớp mắt cảm ứng được, đỉnh cao nhất đến rồi, vậy dứt khoát chờ chết được rồi, cũng không cần thiết chí cái gì cản trở. thành chủ cùng yêu thú đều nhắm mắt trong tu luyện. Con nhím yêu thú thật giống cảm ứng được cái gì. Con mắt thật to hơi hơi nhúc nhích một chút, mà liền ở một người một yêu này trong quá trình tu luyện. Phương Bình lặng yên không một tiếng động ở trước mặt bọn họ lơ lửng giữa trời. Là một vị có thể hoàn toàn thu lại hơi thở có đỉnh cao nhất sức chiến đấu cường giả nghĩ gần người. Những cửu phẩm này, không muốn quá đơn giản. To lớn con nhím yêu thú thật giống nghĩ mở mắt. Có thể lúc này, Phương Bình lực lượng tinh thần đã bạo phát. Vạn hách trở lên lực lượng tinh thần, liền ở trước mặt bọn họ bạo phát. Tập trung nhằm vào hai vị cửu phẩm, có thể tưởng tượng được là hậu quả gì? Một người một yêu hầu như là chớp mắt bị ngưng trệ ở thân hình. Con nhím yêu thú, giờ khắc này mới vừa mở mắt, nhìn thấy Phương Bình bóng người, trong mắt chỉ có vô hạn hoảng sợ. Ở dưới ánh mắt hoảng sợ của nó, Phương Bình nhẹ nhàng một quyền đem thành chủ đầu đánh nổ. Tiện tay vê một cái. Bóp nát lực lượng tinh thần của hắn, hết thảy đều ung dung thật giống cắt đậu hũ. Phương Bình trên người xuất hiện một bộ cùng thành chủ một dạng quần áo. Tóc dài ra, hơi thở biến hóa một hồi, khuôn mặt cũng ở biến hóa. Sau một khắc, một cái quả thực thành chủ xuất hiện rồi. Phương Bình đều đâu vào đấy, đem thành chủ thi thể triệt để oanh thành mảnh vỡ. Tiện tay vung lên. Huyết dịch, khối thịt chớp mắt bốc hơi lên biến mất. Trên thế giới thật giống không tồn tại người này. Con nhím yêu thú nghĩ rít gào. Đây là nhân vương, cứ nó biết, chỉ có nhân vương mới có năng lực như vậy. Nhân vương, vào nam nhị thập tứ vực rồi. Phương Bình chém giết thành chủ, nhìn về phía con nhím yêu thú. Hơi nhíu mày, này bỗng nhiên ít đi thủ hộ yêu tộc. Có phải là có chút lỗ thủng? Bất quá, sống sót cũng phiền phức. Suy nghĩ một chút, Phương Bình khẽ lắc đầu. Có lỗ thủng liền có lỗ thủng đi. Ở con nhím yêu thú sợ hãi dưới con mắt, Phương Bình đấm ra một quyền. Con nhím yêu thú kim thân không tổn hại, lực lượng tinh thần nhưng là bị trực tiếp đánh ra, bị Phương Bình tiện tay bóp nát. Một đầu cửu phẩm yêu thú, đó chính là cửu phẩm thần binh, huyết nhục vẫn là vật đại bổ, cũng không cần lãng phí. Tiêu diệt hai cái cửu phẩm, Phương Bình lộ ra nụ cười, nên ra ngoài xem rồi. Giờ khắc này, trong tay xuất hiện một cái quả cầu thịt. Phương Bình suy nghĩ một chút, cười nói, vì để tránh cho các ngươi cho ta chế tạo phiền phức, tạm thời đến trong bụng ta chờ một hồi. Đáng tiếc nhẫn chứa đồ không thể tồn vật còn sống. Phiền phức, ở ba đầu quả cầu thịt ánh mắt oán độc dưới, Phương Bình miệng rộng mở ra, trực tiếp đem quả cầu thịt nuốt vào. Nói là nuốt vào, trên thực tế đến Phương Bình cảnh giới này, nhục thân chính là mạnh mẽ nhất lao tù. Lão Trương có thể nhốt lại một vị đế cấp, Phương Bình nhốt lại một cái chỉ có một tia lực lượng tinh thần còn sót lại quả cầu thịt. Vậy là không có tí ti độ khó. Rất nhanh, Phương Bình bóng người lấp lóe, không để ý đến trong thành một ít cường giả thăm hỏi. Phương Bình hơi thở bày ra, hướng xa xa bay đi. Khoảng cách hắn khoảng trăm dặm, Lý lão đầu mấy người còn đang chậm rãi phi hành. Vào thời khắc này, Diêu Thành Quân bỗng nhiên nói, phía trước thật giống có cường giả địa quật hướng bên này đuổi tới. Hả? Lý lão đầu kinh ngạc nói, hắn không cảm ứng được chúng ta hơi thở, muốn tìm cái chết sao? Lý Hàn Tùng nhe răng cười nói, nhân gia tại sao phải sợ chúng ta? Bao quát lão sư ngài, hơi thở cũng không tính quá mạnh mẽ, cũng là tầm thường cửu phẩm năm. Sáu đoạn dáng vẻ, thực lực đối phương thật giống không kém. Hắn không nhận thức ta. Lý lão đầu cười ha hả nói, sẽ không cho rằng ta cửu phẩm thứ nhất là đến không chứ? Ngươi lại không phải Phương Bình, hắn có thể nhận thức ngươi là ai? Mấy người trêu ghẹo, nhưng trong lòng là có chút cao hứng. Đến tốt, vừa vặn có thể giúp bọn họ kéo dài chút thời gian. liền ở mấy người nói chuyện gian, cách thật xa, xa xa Phương Bình quát lạnh, phục sinh võ giả thật là to gan, lại dám to gan ở thần lục cất bước, mau mau nhận lấy cái chết. Phương Bình quát to một tiếng, cấp tốc vọt tới, cách đại khái ngàn mét, bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt hơi khác thường, cau mày nói, các ngươi là phục sinh chi địa người phương nào? Hãy xưng tên ra, ngươi không nhận thức chúng ta. Lý Hàn Tùng nhếch miệng nở nụ cười. Phương Bình theo dõi hắn nhìn một hồi, lẩm bẩm nói, bản vương từng nghe nói, phục sinh chi địa có cái yêu thích cười khúc khích võ giả. Nhìn như hàm hậu, nhưng là thật ngu, liền này vừa nói, Lý Hàn Tùng nụ cười cứng ngắc đi. Giọng điệu này vì sao mẹ nó như thế quen thuộc? Phương Bình cấp tốc gián đoạn, lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi là Lý Hàn Tùng? Liền là như vậy, các ngươi cũng không tư cách ở thần lục nghênh ngang cất bước. Phí lời cái gì, lão vương, cùng làm một trận hắn. Lý Hàn Tùng hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng Phương Bình giết đi. Mấy người khác cũng là không chút do dự, dồn dập giết tới. Phương Bình cũng là thực lực mạnh mẽ, không úy kỵ tí nào, cấp tốc cùng bọn họ dây dưa đến cùng một chỗ, chém giết lên, trong vết nứt hư không, Địa Tuệ kém chút không hiện thân đập chết Phương Bình. Cái tên này là ai? Chính mình muốn chết thì thôi. Hiện tại nàng vội vã muốn đoạt bảo, còn chờ Vương Kim Dương về nhân gian đi cầm đồ vật. Trận chiến này, đến tới khi nào mới kết thúc? Liền ở Địa Tuệ nổi giận bên trong, Phương Bình cùng mấy người chém giết máu thịt tung tóe, đều là Phương Bình, một trận tranh đấu xuống, Phương Bình kinh nộ không gì sánh được. Trường sinh kiếm, Phương Bình xoay người bỏ chạy, Lý lão đầu một kiếm chém ra, kiếm khí trực tiếp từ Phương Bình phía sau lưng xuyên thấu. Phương Bình hơi thở chớp mắt, uể oải xuống, thật giống chịu đến trọng thương. Ngay vào lúc này, Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần bạo phát, chớp mắt bao trùm hướng Phương Bình, mà Phương Bình cũng là kinh nộ không gì sánh được, nhưng là ánh mắt điên cuồng lấp lóe, nhìn về phía lão vương mấy người. Cùng lúc đó, hét lớn một tiếng, bản vương cùng các ngươi liều mạng. Dứt lời, cũng là lực lượng tinh thần bạo phát, ầm ầm, hư không run rẩy. Phương Bình nhưng là lực lượng tinh thần trong chớp mắt bị đánh tan. Ánh mắt mờ mịt, trực tiếp ầm ầm hướng dưới đất rơi xuống. Mà ngay vào lúc này, hai người lực lượng tinh thần va chạm địa phương, một vết nứt hiện ra. Địa Tuệ bỗng người lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này, Địa Tuệ kém chút bị tức chết. Hai người này giao thủ đối phương, vừa vặn là nàng ẩn thân vết nứt hư không vị trí. Lực lượng tinh thần bạo phát bên dưới, trực tiếp đem vết nứt đánh vỡ. Nàng đều không thời gian đi rời đi. Đáng chết khốn kiếp, Địa Tuệ trong lòng tức giận mắng một tiếng. Hỏng rồi bản tọa chuyện tốt. Nhược thành như vậy, lại dám chặn giết Trường Sinh kiếm mấy người. Chết rồi cũng là đáng đời. Cũng là chết rồi. Nếu không mình đều muốn ra tay tiêu diệt hắn. Nàng đang nổi giận, Lý lão đầu mấy người thật giống cũng là mới vừa phát hiện nàng. Lý lão đầu giận dữ hét, kẻ địch, giết địch. Bốn người tốc độ phản ứng cực nhanh, sau một khắc, bốn người dồn dập bạo phát toàn lực, hướng Địa Tuệ giết đi. Địa Tuệ lúc này cũng không ẩn giấu, nếu bại lộ hành tung, lại giấu cũng vô dụng. Nhìn lướt qua rơi rụng trên đất tên rác rưởi kia, Địa Tuệ trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn về phía Vương Kim Dương mấy người, đột nhiên một trường đánh về Lý lão đầu trường kiếm. Ầm ầm, ánh kiếm cùng bàn tay va chạm, Lý lão đầu trong miệng tràn ra máu tươi, rút lui mấy chục bước, đạp hư không nổ đùng, rất không yếu, Trường Sinh kiếm, vạn đạo hợp nhất ngươi đi không sai. Đáng tiếc, các ngươi nhất định phải chính mình muốn chết. Địa Tuệ một mặt lạnh lùng. nàng nhưng là chân thần sáu đoạn cường giả, lại không phải sơ nhập chân thần cảnh. Lý Trường Sinh cùng sơ nhập chân thần võ giả giao thủ, có lẽ còn có thể chống cái ba chiêu năm chiêu, có thể cùng mình giao thủ, vẫy một cái giết hắn đều được rồi. Đánh tan Lý Trường Sinh công kích, Địa Tuệ nhìn về phía đã hiện ra thần khí Vương Kim Dương ba người, trong mắt lóe ra một vệt vẻ tham lam. Giao ra nhân loại chân thần tuyệt học, bản tọa tha tính mạng các ngươi. Vọng Tường, Lý Hàn Tùng quát lên một tiếng lớn, nắm đấm đã sớm nổ ra. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân cũng là cấp tốc phối hợp, một mũi tên bắn về phía Địa Tuệ. Địa Tuệ cười nhạt, so với mình mong muốn mạnh hơn một chút, có thể mạnh hơn, vậy cũng là dưới chân thần run rế. Cực đạo thiên đế, dù cho đúng là cực đạo thiên đế, vậy cũng chỉ là chuyển thế thân, thật mới tốt, như vậy mới càng có cảm giác thành công. Địa Tuệ lực lượng tinh thần bạo phát, trực tiếp nổ nát những kia oanh kích, lãnh đạm hướng mấy người đi tới, lạnh nhạt nói, cực đạo thiên đế, năm xưa, uy hiếp tam giới cực đạo thiên đế đã là như thế. Lời nói như vậy, bản tọa liền quá thất vọng rồi. Mấy người hừ lạnh một tiếng, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên quay đầu liền đi xuống sung, lực lượng tinh thần truyền âm nói, khoan thành động, khoan thành động trốn. Lời này vừa nói ra, mấy người khác dồn dập hướng xuống bay đi. Quá mạnh rồi, mấy người bọn họ ra tay, đối phương hầu như là ung dung đánh tan. Đây không phải sơ nhập đỉnh cao nhất, cường giả như vậy, dù cho chiến tàn niệm vẫn còn, e sợ cũng khó có thể đánh giết. Bây giờ, chỉ có thể đánh cược phía dưới tên giả chết kia có thể hữu dụng rồi. Đúng, phía dưới vị thành chủ kia bị giết rồi. Chết thê thảm, đến hiện tại còn chết không nhắm mắt, đầu đối với bầu trời, mấy người đều là thẳng đến hắn mà đi, muốn khoan thành động rời đi. Địa Tuệ cười khẽ, khoan thành động rời đi. Truyền âm không ngăn được nàng nghe trộm, mấy người này thật sự cho rằng đơn giản như vậy, vậy cũng quá khinh thường mình rồi. Các ngươi nghĩ khoan thành động sao? Địa Tuệ lực lượng tinh thần lại lần nữa bạo phát, trên mặt đất nhiều một tầng lực lượng tinh thần bình phong, bốn phương tám hướng cũng có lực lượng tinh thần bình phong hình thành. Nàng phải bắt sống mấy người này. Giờ khắc này, mấy người đã rơi xuống đất. Lý Hàn Tùng nghĩ khoan thành động, nhưng là phát hiện vô pháp đánh vỡ hàng rào, khí sắc mặt tái xanh, một cước đá ra sẽ bị bọc ở trong hàng rào, thi thể đá hướng Địa Tuệ. Địa Tuệ cười lạnh một tiếng, ấu trĩ, cực đạo thiên đế chuyển thế thân lại như vậy ấu trĩ. Lực lượng tinh thần chấn động, Địa Tuệ liền muốn đập vỡ tan bay tới thi thể, mà giờ khắc này, mấy người khác công kích lại đến. Lần này, mấy người lại là toàn lực ứng phó, Lý lão đầu một kiếm chém ra, hư không đều phá nát rồi. Địa Tuệ chớp mắt rời đi sự chú ý, hơi nhíu mày, một trường hướng Lý lão đầu vỗ tới. Những người khác phải cẩn thận đừng đánh chết rồi. Cái này, đánh chết cũng không sao. Trường sinh kiếm là mạnh, có thể vạn đạo hợp nhất, thần giáo cũng không phải là không biết, ngược lại cũng không cần thiết nhất định phải lưu lại. Liền ở nàng một trường đánh về Lý lão đầu thời điểm, thi thể thật giống trách đi phương hướng, từ nàng bên cạnh bay qua. Địa Tuệ đế chẳng muốn đi quản, nhưng mà vào thời khắc này, một thanh trường đao vô thanh vô tức hiện ra đến, vô thanh vô tức chém về phía đầu của nàng. Vương Kim Dương mấy người giờ khắc này đó là không quản tất cả, cuồng loạn vậy bạo phát tất cả. Ba cái thần khí bùng nổ ra hào quang óng ánh. Địa Tuệ vừa nghĩ đấm nát công kích, lông mày hơi một nhăn, cảm giác nguy hiểm đến từ bên cạnh. Ý niệm này mới vừa bay lên, trường đao chém xuống, rầm một tiếng, đầu nổ tung, mà Địa Tuệ vậy cũng là chớp mắt rời đi chỗ cũ. Không đầu kim thân, trong chớp mắt khôi phục đầu, mà trường đao như bóng với hình, lại lần nữa chém xuống, rầm một tiếng, đưa nàng nửa người chém nát, Địa Tuệ lại lần nữa khôi phục, lại lần nữa rời đi chỗ cũ, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là ánh mắt băng hàn. Nàng là cường giả trong chân thần, dù cho bị người đánh trộm, nghĩ thuấn sát nàng, vậy cũng không thể, bất quá, kim thân bị chém nát, hơn nữa ra tay binh khí còn có chút hiệu quả đặc biệt. Lực lượng tinh thần cũng bị diệt không ít, điều này làm cho nàng bị thương nhẹ. Phương Bình, khi thấy chém nát chính mình kim thân binh khí, nhìn thấy cây đao kia, Địa Tuệ biết. Ai đang tính kế chính mình rồi? Phương Bình, hắn đến địa giới rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,